Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1448 Phúc Vũ Phiên Vân. Lấy máu, chương 1448 tự nhiên cũng nhìn về phía giờ phút này biểu tình rất là kinh hãi âm người. Nhà cười, dùng nhà mình huyết mạch trấn áp nguyền rủa cơ thị. Âm thị hưng thịnh, đó là cơ thị xuống dốc. Cơ thị xuống dốc. Đó là âm thị hưng thịnh. Nhiều thú vị thủ đoạn, đáng tiếc trái lại. Các người âm thị huyết cũng đủ để cho cơ thị sống lại. Như vậy, đại ly cổ tay phải thoáng vừa lật. Như vậy xinh đẹp mắt. Như vậy mát lạnh u nhiên ngữ khí. Như vậy mượn huyết dùng một chút. Nàng lời nói vừa mới vừa nói, kia mắt liền đột nhiên vừa chuyển phương hướng. Ông tương đương kia mắt luân chuyển thời điểm, hình thành một cái thật lớn xoắn ốc lốc xoáy. Kia hơi thở có chút cùng loại thương triều ca mở ra ra sô mông. Nhưng là so với hơi thở càng thêm khủng bố không biết nhiều ít. Nếu nói ra sô mông là dưỡng sinh táng chết, sinh linh sợ hãi ngã xuống nơi. Như vậy này một cái mắt, đó là làm sinh linh có loại chính mình vận mệnh đều cùng nhau bị thu lấy thao tác sợ hãi cảm đặc. Biệt là kia lốc xoáy bên trong rõ ràng có 6 trọng nghịch phản đan sen 6 trọng xoắn ốc. Giống như là 6 cái cửa động trọng điệp khảm nhập, rốt cuộc có người chừng lớn mắt. Hô hấp dồn dập, tỉ như âm thị một cái đại đế. Triều âm lãnh giống giận, chạy mau. Hắn cảm giác được kia lốc xoáy khủng bố. Thần trí hắn không thích hợp, giống như bị động chọc giận. Lý trí, một bên giống giận, hắn một bên hóa thành laser. Triều tùy ý đánh tới, đại đế công kích toán cộng tướng, mạnh nhất công kích. Không ngừng một cái đại đế. Hình như là này một cái nhãn điểm đốt sở hữu âm thị cường giả khủng hoảng. Chớp mắt đó là 10 cái hắc ảnh từ không gian nhảy ra. 2 cái đại đế. 8 chí tôn. 8 chí tôn nhằm phía thanh quân cùng thanh tâm nơi ở. 2 cái đại đế nhằm phía tùy ý. Hơn nữa, vừa mới bên ngoài thượng cái kia đại đế. Đó là 3 cái đại đế. Ha ha. 3 cái đại đế. 8 phân thân. Này đội hình ẩn nấp ở nơi tối tăm, quả thực làm ở đây rất nhiều thế lực đều đậu má. Ni ma âm gia là như thế nào mang theo nhiều như vậy không ở bên ngoài thượng chiến lực tiến vào bồng lai? Phải biết rằng nhiều như vậy chiến lực đã đủ để vô thanh vô tức đưa bọn họ chôn ở bồng lai, trừ phi bồng lai nhúng tay. Nói cách khác, âm gia chiến lực cho bọn họ nguy hiểm, tuy rằng này nguy hiểm giống như không phải nhằm vào bọn họ, mà là cái kia nữ tử, hoặc là nói cơ thị huynh muội. Chiến lực bị một con mắt bất động thanh sắc toàn tuôn ra tới, pháo đốt dường như toàn bộ hóa thành lưu quang sát hướng hai bên. Kia tốc độ, kia điên cuồng trình độ làm bồng lai đại đế nhóm cũng chưa tới kịp phản ứng. 2 cái đại đế, không, 3 cái đại đế đã một trước một sau tới rồi trước người. 3 cái đại đế a, đại ly tia chớp phân thân nháy mắt động. Phản ứng đầu tiên, ngón tay lôi kéo không gian, không trung rơi xuống cực lôi gió lốc, toàn trường gió lốc. Đệ nhị phản ứng, một bàn tay lôi sơn, một bàn tay ngũ hành phá hư chỉ, lôi pháp bạo ngược, nháy mắt tỏa định trong đó một cái đại đế. Còn có 2 cái đại đế, công kích đã oanh hạ. Tốc độ cực nhanh, ánh sáng kích động bên trong, đại ly bản thể đã bị quang mang bao phủ, xé kéo. Ma sát lưỡi hái từ thượng mà xuống vẽ ra một lỗ hổng. Nàng nắm lưỡi hái từ bên trong đi ra. Cái thứ 2 phân thân, trên người là hoàn chỉnh ma sát giáp, là ma vực ma tổ độc môn ma sát giáp. Nàng như thế nào sẽ ma sát giáp? Vẫn là hoàn chỉnh. Này ma sát lực không giống nhau. Không phải ma sát. Không tốt. Nàng là những người này kinh hãi tiếng động cũng chỉ có thể tạp ở yết hầu. 2 cái phân thân. Còn có thể là ai? Nhưng là bọn họ vô pháp kêu. Bởi vì giữa sân công kích quá nhanh, kia đem ma sát đao đã cắt ra một đạo công kích. Đao mang thẳng bức cái kia đại đế. Oanh! Đem đại đế liền thuẫn dẫn người cùng nhau oanh đi ra ngoài. Bưu hãn vô tình đến làm người giận sôi, mà kia cuồn cuộn cường hãn ma sát lực. Thình lình cũng đạt tới 7-800 vạn vân tiêu chuẩn, cũng đều là đại thừa kỳ trình độ. Chiến lực lại là thẳng bức đại đế, lại là suy sụp 4 trọng chiến lực. hai cái phân thân đều là đại đế chiến lực. Như vậy chủ thể, có người lẩm bẩm nói, thân là chủ thể người nọ. Truyền thuyết hai cái phân thân một cái chủ thể lại yếu nhất người nọ. Giờ phút này một ngón tay đã hoa xuống dưới, tu sửa sạch sẽ ngón tay. Là thiên biến vạn hóa thiên cơ. Đầu ngón tay nơi, đó là thiên cơ mũi nhọn nơi, là tiên khí lạc. Kia ngón tay kẹp lấy cái này đại đế kiếm, kia kiếm thực bá đạo. Không phải tiên khí cũng sấp xỉ rất xa. Chỉ cần là người này pháp tướng là một phen kiếm. Đem hắn kiếm tăng phúc lên. Đó là uy năng thập phần cường hãn. Là ba cái đại đế bên trong mạnh nhất, nhưng là như cũ bị hai ngón tay kẹp lấy, hai ngón tay kẹp thanh. Kiếm này, đại ly nhìn cái này đại đế liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái. Tay nàng chỉ chảy ra hai điều huyết lưu. Nháy mắt bao vây thanh kiếm này, cắn nuốt. Xé kéo, có thể so với tiên khí kiếm. Bị huyết lưu bao gồm, chớp mắt đã bị hòa tan. Hút vào huyết lưu bên trong, phản phệ. Phốc. Cái này đại đế bị phản phệ, hoảng sợ lui về phía sau, không còn kịp rồi. Kia huyết lưu ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa dưới. Nháy mắt động lại thành mũi kiếm. Một tước, một phân thành hai, dứt khoát lưu loát, huyết nổ bắn ra mở ra. Lại ngoan ngoãn ở nàng trước mắt hình thành huyết lưu. Ngón tay một hoa, huyết lưu lưu tiến dũng hạ, Ninh Tĩnh Viễn bọn họ đều cảm thấy hiện giờ đại ly cường hãn đến. Không thể nói lý, không thể hiểu được, lại lệnh người giận sôi, bọn họ thậm chí không thấy được nàng dùng cái gì khó lường công pháp bí pháp. Chỉ có thuần túy lực lượng, thuần túy sao, còn có kia giống như cùng thiên cơ kết hợp thân thể, còn có hai cái đồng dạng biến thái thức tăng. Trưởng phân thân, sát đại đế như đồ cẩu. Ninh Tĩnh Viễn mấy người bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao Thiên Sơn Mộ Tuyết. Mà Khanh Yên còn có Diệp Tử Thanh ba người đối với Đại Ly 5 năm trước cuối cùng một trận chiến giữ. Kín như bưng, người này là cố ý đi, trận chiến ấy. Thúc đẩy hôm nay nàng. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái đại đế cũng đột nhiên không kịp dự phòng. Bị tia chớp cùng ma sát chế hành trụ. Đao khí đao lạc, Đại Ly chỉ nói hai chữ. Lấy máu, nhiều tàn khốc chữ. Nàng nói, lấy máu, phóng ai huyết. Đại đế huyết, âm thị đại đế huyết, ba cái đại đế huyết từ ba phương hướng bị thả ra. Hình thành ba điều huyết lưu trực tiếp dũng hướng phía dưới, thanh quân cùng thanh tâm nơi. Thanh quân một cái, thanh tâm hai điều, kia nhiệt huyết dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể. Thanh tâm tạm thời không nói, kia xương xám che đậy, nhưng là thanh quân bên kia. Người sáng suốt đều có thể nhìn đến thân thể hắn làn da thượng xuất hiện rậm rạp phù văn, nguyền rùa. Phong ấn, cơ thị xuống dốc lúc sau. Đó là bị âm thị dùng nhất ác độc thủ đoạn nguyền rùa, phàm là cơ thị hậu đại. Đều là đoàn thọ bóp lực. Tu hành bất quá 300 tái. Thiên mệnh đoạn thiếu. Mệnh khổ cô độc. Càng tu càng nhược. Thọ mệnh quá ngắn. Thả thiên tính cơ khổ, cũng không phải là cơ thị ba người vẽ hình người, tỷ đệ như thế. Còn có một cái hàm đan huyền dạ, cũng chính là cơ huyền dạ, bất quá đại ly đã tìm được biện pháp lấy máu. Phóng phóng phóng, dùng âm thị huyết tới loại trừ cơ thị nguyền rủa, làm cơ thị thức tỉnh. Nhưng là có ai lưu ý đến ngày đó trống không lốc xoáy. Trước mắt mới thôi còn không có đặc thù công dụng, cũng không bại lộ quá cái gì uy lực. Liền như vậy chậm rãi xoay tròn, nhưng thật ra thanh tâm trên người hôi khí xoáy tụ chuyển tần. Xuất cùng nó giống nhau, Tư Khuynh Lệ chú ý tới điểm này. Hơn nữa nàng càng lưu ý đến chính mình lão ca không có tới, hắn đều không tới. Thuyết minh nàng đối với cái này cục diện có 89 phần 10 khống chế lực, thật đúng là đáng. Sợ, a không, cứu ta, âm lãnh là trong đó một cái. Đại đế đều bị lấy máu, bọn họ có thể như thế nào? Đem ly ba người đã tới rồi bọn họ trước mắt cương. Đây là chân chính cương, đương cương vừa ra tay. Hoàn toàn đem đại ly thân phận cấp vạch trần. Cũng bại lộ nàng hiện giờ át chủ bài, quân tử ly. Là đại hạ, nam lâm, cũng là ma vực. Hiện giờ, nàng là cương vực uyên. Cứu ta, âm lãnh đầu bị Bạch Thư Đường ấn ở trên mặt đất. Hắn khuôn mặt như vậy quen thuộc. Hắn làn da tái nhợt, hắn cái trán có một cái tà ác đến cực điểm vặn vẹo hoa văn màu đen, như vậy nhu nhược văn nhã thư sinh, đã từng hòa giải ngữ cảm thấy cảm giác mới mẻ thư sinh, một bàn tay ấn âm lãnh đầu. Kia đại thừa kỳ hơi thở bị sinh sôi ngăn chặn, hắn ngón tay trực tiếp chọc tiến hắn trái tim. Một người động, đầu ngón tay một câu, lôi kéo huyết ra tới. Cương, vẫn là huyết tộc, luôn luôn là khống huyết thủy tổ, hạn bát. Lý Đoan Nghiên sư phó hít sâu một hơi. Đoan tiểu tử, người không nói cho ta bọn họ là cương vực người, Lý Đoan Nghiên phun ra một hơi. Không kịp nói, bị dọa tới rồi. Hơn nữa, nói cũng vô dụng, đích xác vô dụng, một màn này còn phát rồ. Cùng âm thị không hòa hợp Tiêu Hàn cùng Đan Tử Thu cũng khó tránh khỏi cảm thấy xúc động nhiên, bất. Quá bọn họ giống như nhìn đến này âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm một người. Giống như ở cầu cứu, người kia là, dừng tay. Một người thanh âm, mắt lạnh lạnh nhạt, lại là có thể chấn động núi sông. Từ phương xa tới, chớp mắt bay vào mỗi người trong tay, giây lát. Bọn họ nhìn đến một người, bồng lai một cái tiên, thế nhưng xuất động một cái tiên. Hiển nhiên bồng lai cảm thấy chuyện này nháo đến không nhỏ. Bọn họ không thể giả chết bằng không ảnh hưởng quá kém, bất quá một cái tiên cũng là đủ rồi, cái này. Tiên bạch y dâu bạc trắng, hạc phát đồng nhan, rất là tiên khí mở mịt, người này kêu hạc tiên. Nhân xưng hạc lão, hắn loát dâu, nhìn đại ly, nói, tiểu cô nương. Ngươi hay không có thể nói hạ ngươi rốt cuộc là ai? Không đợi đại ly nói chuyện, hắn rồi lại là thở dài. Là ta ngớ ngẩn, nếu vị kia nói ngươi là cương vực Uyên, vậy ngươi chính là Uyên. Như vậy ngươi hay không có thể nói cho ta? Ngươi làm như vậy, là muốn thế nào? Ngươi muốn thế nào? Thực ủy khuất thực vô tội thực dối dám ngữ khí a, trách nhiệm đẩy lại đây, trách ta lạc. Gà tạc. Lão bánh quầy, âm hiểm, đại ly bất động thanh sắc đến cấp này tiên phong đạo cốt lão nhân chán thượng che lại mấy cái đại. Ấn, yên lặng lau đi ngón tay thượng dính huyết. Nàng không nói chuyện, nhưng là khí chàng đáng sợ. Thế nhưng còn ẩn ẩn áp chế kia hạc lão một đầu. Hạc lão khẽ cau mày. Lại theo bản năng nhìn thoáng qua kia đồng mắt lốc xoáy. Mày nhăn đến càng sâu. Kia lốc xoáy là cái gì ngoạn ý? Thế nhưng làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến cảm giác, hắn vừa định nói chuyện, đó là nghe được phía dưới đã không sai biệt lắm đem âm lãnh huyết phóng làm. Chỉ chừa hắn một hơi bạch thư đường dùng chân dẫm lên âm lãnh đầu. Liếm liếm trên tay huyết, mỉm cười nói, hạc lão không cần hỏi nhiều. Chúng ta tới phía trước, vị kia đã từng nói qua. Mặc kệ Uyên đại nhân mặc kệ đúng sai. Chúng ta toàn bộ cương vực đều chỉ lo nghe lời liền thành, mặc kệ đúng sai. Nghe lời liền thành, ngươi nếu muốn phiên vân phúc vũ. Ta liền nguyện vì ngươi phúc vũ phiên vân. Đây là cương vực chủ tử. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.